Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 497, chương 495, xem ai có nhiều bảo bối hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình buồn chán ngồi trên mảnh vỡ mặt trời. Không biết mình đã bị mắc kẹt trong thế giới này bao lâu. Nhưng hắn không cảm thấy lo lắng. So với những ngày mờ mịt ngoài kia, ở đây tuy buồn tẻ nhưng ít ra không mệt mỏi. Khâu Bình vốn là người vô cầu vô dục, đã không thể rời đi ngay lập tức thì cứ yên tâm ở lại. Điều duy nhất làm hắn không thoải mái là không thể sử dụng pháp luật thời gian không gian. Và khôi phục pháp lực vô cùng khó khăn, vì trời đất gần như không có linh khí hoặc khí thuần dương. May mắn thay, trong không gian vảy của hắn có nhiều linh quả, dù không thể hấp thụ linh khí từ bên ngoài, cũng đủ để hắn sống sót rất lâu. Hằng ngày, công việc của hắn là đóng vai một cái đèn lớn, dồn hết pháp lực vào mảnh vỡ mặt trời để nó tỏa sáng và thiêu đốt con người bên dưới. Đúng là một lối suy nghĩ ngớ ngẩn, không trang bị thêm chút gì khác. Khâu Bình nghĩ rằng người đã kéo hắn vào thế giới này quá ngốc. Chỉ dùng ánh mặt trời thiêu đốt thì có gì hay ho. Nếu có thể ném vài thiên thạch hoặc làm mưa lửa, con người dưới kia không bị tiêu diệt ngay lập tức sao? Và họ còn kéo theo một nhóm người khác đến đối đầu với mình. Cứ như đang chơi trò chơi đối kháng với hắn vậy. Khâu Bình đã thử di chuyển mảnh vỡ mặt trời nhưng không thể. Nó như bị hàn chặt vào không gian. Nếu không, với tính cách của hắn, đã ôm mảnh vỡ này lao xuống nhân gian để nhanh chóng giải quyết vấn đề và rời đi rồi. Quá nhàm chán, Khâu Bình ngáp dài, định ngủ thêm một chút. Dù vừa bơm đủ pháp lực vào mảnh vỡ mặt trời, ngay cả khi ngủ cũng không ảnh hưởng đến công việc thiêu đốt. Nhưng đúng lúc đó, một tia sáng xanh lục bắn lên trời. Ánh sáng tụ lại thành hình mũi tên, lao thẳng vào mảnh vỡ mặt trời. Mũi tên va vào, khiến mảnh vỡ rung chuyển, dung nham trào dâng, bụi sáng rơi rụng, Khâu Bình mất thăng bằng. Suýt nữa ngã xuống, ai đấy, ai mà vô duyên thế? Khâu Bình bực mình, hắn đã cẩn thận làm việc. Sao còn có người gây rối? Chẳng lẽ ta là kẻ chuyên thu hút thù hận? Hắn cúi đầu nhìn về phía mũi tên bắn tới. Không phải là mấy cô gái đó chứ? Sao lại bắn mặt trời làm gì? Minh Tuyết, mũi tên thanh xuất nhất khi tiễn không bắn hạ được mặt trời giả trong thế giới này. Nếu tiếp tục như vậy, những con người này thật sự sẽ chết hết. Những nữ tiên tụ tập lại, có chút lo lắng nhìn mặt trời chói lòa. Họ đã giằng co với mặt trời này nhiều ngày. Nguồn cung cấp từ cung điện đã tiêu hao một nửa. Dù có sự bảo vệ của họ, nhiều người đã chết, nhưng phần lớn vẫn cố gắng sống sót. Họ không muốn chờ đợi thêm nữa, quyết định tấn công trước. Trong những ngày này, họ đã khám phá khắp thế giới này. Khu vực này rất nhỏ, chỉ khoảng 1000 dặm vuông, và mặt trời trên trời cũng không phải là mặt trời thật. Có lẽ chỉ là ngôi sao do thế giới này sinh ra. Điều này là tin tốt cho họ. Nếu là mặt trời thật, dù họ có chết cũng không dám tấn công. Tất nhiên, với chút sức mạnh này, họ cũng không thể tiếp cận mặt trời thật. Vì vậy, khi thấy thanh xuất nhất khi tiễn không bắn hạ được mặt trời, Lục Minh Tuyết không sợ mà còn vui. Nếu mặt trời có thể bị rung chuyển, nghĩa là nó không mạnh như vẻ bề ngoài. Họ có thể bắn một mũi tên mỗi ngày, cùng với các pháp bảo khác, có lẽ sẽ bắn hạ được mặt trời. Huyền Châu, ngày mai khi ta sử dụng thanh xuất nhất khí tiễn, ngươi vận dụng quý thủy bích ba thần châm cùng ta tấn công. Lục Minh Tuyết nhìn nữ tiên áo vàng bên cạnh, nói, họ chưa ra tay tất cả cùng một lúc. Vì pháp lực ở đây khôi phục rất khó khăn, nếu ra tay cùng lúc mà không thành công, có thể sẽ để lại sơ hở. Không có ngày đêm ở đây, họ tính toán thời gian, khoảng 12 canh giờ sau, Lục Minh Tuyết cầm một mũi tên nhỏ màu xanh lục, cô nhẹ nhàng thổi một hơi tiên khí, mũi tên lập tức lớn lên, dài mấy chục trượng, ánh sáng lung linh, toàn thân màu xanh lục, trông đẹp đẽ mà nguy hiểm. Còn nữ tiên Huyền Châu bên cạnh thì phất tay, xuất hiện những chiếc kim mảnh, dưới ánh mặt trời gần như không thấy được. Cả hai cùng thi triển pháp lực, pháp bảo trong tay biến thành ảo ảnh, bay lên trời, chỉ có một mũi tên sáng rõ, khi bay còn phát ra tiếng rít. Còn pháp bảo kia, tuy bay chậm hơn nhưng vô hình vô ảnh, cực kỳ hiểm ác. Bùm, mũi tên va vào mặt trời, khiến mảnh vỡ rung chuyển dữ dội. Vật này giỏi công kích mạnh, khi va vào mục tiêu, ánh sáng bên trong bùng nổ, gây chấn động mạnh, ánh sáng trên mảnh vỡ mặt trời nhấp nháy như muốn tát. Khâu Bình đang ngủ bị chấn động, hắn ôm đầu chạy tán loạn, tưởng là động đất, nhưng khi thấy ánh sáng xanh lục vỡ vụn xung quanh, hắn lập tức nhận ra, không lẽ là nhóm người hôm qua gây rối? Còn chưa xong sao? Không phải chỉ muốn thiêu các ngươi thành thịt nướng sao? Cứ yên lặng chờ chết, tại sao lại phải phản kháng? Thật là vô lý. Khâu Bình xắn tay áo, định dùng sự nhiệt tình để nói chuyện lý lẽ, thì vô số kim mảnh từ dưới bay lên, lao thẳng vào mảnh vỡ mặt trời. Hơi lạnh bùng phát, khiến hư không như muốn đóng băng, ngay cả lửa trên mảnh vỡ cũng tạm thời tắt. Dù không phải mặt trời thật, chỉ là một mảnh vỡ nhỏ, nhưng may mắn, lửa bùng lên lại, kim mảnh tan thành ánh sáng, tan biến trong hư không. Khâu Bình còn đang buồn ngủ, bị làm cho tỉnh táo, lúc nào cũng chỉ có hắn bắt nạt người khác, ai dám bắt nạt hắn, những người này quá đáng, đừng trách ta không khách sáo. Khâu Bình bắt đầu lục lọi trong không gian vảy, ăn dở một nửa linh quả, linh thạch bị hút hết khí thuần dương, món đồ thủ công bằng bùn tiên hắn làm dở. Những ngày này quá buồn chán, hắn chỉ có thể tìm việc để làm vui. Đây là Huyền Minh ngưng xương dịch. Cái gì đây? Khâu Bình tìm được một cái bình ngọc màu xanh, chỉ cần cầm nó đã cảm thấy lạnh lẽo. Hắn mở nắp, bên trong là chất lỏng đen kịt, thỉnh thoảng sủi bọt, chẳng lẽ là nước ngọt lạnh? Cái gì? Đây là hắn lấy từ bảo khố Bắc Hải, có lẽ là một loại thiên tài địa bảo. Hắn cũng không chắc, chỉ bằng linh cảm của hắn, hắn mơ hồ nhận ra một chút nguy hiểm. Hê, dám bắn tên vào ta? Ta mời các ngươi uống nước ngọt. Khâu Bình cười lạnh, đổ toàn bộ chất lỏng xuống dưới, lại không bắn hạ được mặt trời. Những nữ tiên thất vọng. Không, các chị em, có nhận ra không? Sau khi kim của Huyền Châu rơi xuống, mặt trời đã tắt khoảng một hơi thở. Mặt trời này dù già, ánh sáng mặt trời vẫn làm hỏng hầu hết pháp bảo của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta đồng thời tấn công khi ánh sáng mặt trời yếu nhất, có thể sẽ đánh vỡ nó. Lục Minh Tuyết cảm thấy cơ hội thắng lớn hơn. Mọi người nghe vậy, thấy có lý. Khi họ quyết định nghỉ ngơi, chờ pháp bảo hồi phục rồi tiếp tục tấn công, bầu trời bỗng tối sầm, một dòng sông đen xuất hiện trên mặt trời, rộng lớn bao phủ bầu trời. Dòng sông đen không đóng băng nhưng lạnh hơn rất nhiều. Dù trời đất nóng bức nhưng nhiệt độ giảm mạnh khi dòng sông đen xuất hiện, và dòng sông đen nhanh chóng rơi xuống. Cái gì đây? Một nữ tiên kinh ngạc, cảm nhận được sự nguy hiểm, là Huyền Minh trọng thủy, chính xác là Huyền Minh ngưng xương dịch. Đây là thiên tiên cấp rồng, thu thập Huyền Minh trọng thủy, qua nhiều pháp chú, nghi thức và luyện chế mới có một chút, nhưng dù chỉ một chút ngưng xương dịch cũng thành sông lớn. Huyền Châu tiên tử tu luyện thủy pháp, ngay lập tức nhận ra nguồn gốc của nước đen. Chẳng lẽ có ai đang giúp chúng ta? Dòng Huyền Minh ngưng xương dịch khiến nữ tiên bối rối, phần lớn cảm thấy nó có lợi cho họ, hạ nhiệt độ nơi này. Nhưng một số người, kể cả Lục Minh Tuyết, không dám quá lạc quan. Bùm, dòng sông Huyền Minh trọng thủy đổ xuống, trúng vào cái ô khổng lồ. Ánh sáng mờ dần, Lục Minh Tuyết tái mặt, pháp lực tiêu hao nhanh chóng. Nơi này thiếu linh khí, dù cô là thiên tiên, hồi phục rất chậm, tiêu hao hôm nay cần ít nhất một tháng mới hồi phục. Nữ tiên Hoàng Nhi nhanh chóng đưa một quả tiên cho Lục Minh Tuyết. Khí thuần dương tràn vào cơ thể cô, khôi phục phần nào, nhưng quả tiên chỉ có hương vị, không giúp nhiều cho pháp lực. Lúc này, chỉ có thể tạm chấp nhận. Cô thầm hận, sao lúc đầu không mang nhiều linh dược trong xe? Dù ai nghĩ đến, không ai đoán trước được tình huống hôm nay. Các nữ tiên cùng nhau thi triển pháp thuật, cứu hết người dưới lên xe. Cái lạnh từ cái ô lan ra, dòng nước đen chảy qua, nơi nó đi qua đóng băng, tuyết trắng rơi xuống từ bầu trời. Trong chốc lát, nhiệt độ thay đổi 70-80 độ, nhưng họ phản ứng nhanh, người sống sót đều ở gần. Họ vận dụng cái ô, bảo vệ hết người. Nước huyền minh không ai điều khiển, hoặc người dùng không biết thủy pháp. Sau một canh giờ, nước sẽ rút, dù sao cũng giúp chúng ta. Sau khi nước rút, người có nhiều nước tưới, kéo dài thời gian cho chúng ta. Dù nước huyền minh hung hăng, Huyền Châu tiên tử nhìn ra vấn đề. Một canh giờ thôi, ta chịu được. Lục Minh Tuyết gật đầu. Hôm nay xem như có phước trong họa. Cô càng không hiểu, dòng nước huyền minh là giúp hay hại họ. Chỉ mong trời không rơi xuống gì nữa. Nữ tiên Hoàng Nhi phất tay, lo sợ nhìn trời. Vừa nói xong, trời lại xuất hiện vô số điểm đen. Sau đó, vô số tia chớp tỏa ra. Bầu trời nhỏ bị bao phủ. Dù nước lạnh nhưng dẫn điện tốt. Tia chớp vào nước, Lục Minh Tuyết cảm thấy như bị đánh. Nửa thân tê liệt, bảo vệ, Lục Minh Tuyết hô lên. Một nữ tiên niệm chú. Một ánh sáng vô hình xuất hiện, đẩy nước và tia chớp ra. Xe của họ được nguyên quân bảo vệ. Pháp lực đủ, không sợ gần mặt trời. Không nói đến nước và tia chớp, nhưng bảo vệ tốn pháp lực. Trừ khi khẩn cấp, không dùng đến chiêu này. Thu người, trốn, Lục Minh Tuyết ra lệnh. Tình hình tồi tệ hơn họ nghĩ. Nữ tiên gật đầu, tay áo bay lên, thu hết người vào xe. Họ cũng vào theo, bùm, ngay khi vào xe, Lục Minh Tuyết và nữ tiên rút pháp lực. Nước và tia chớp đổ xuống, nhưng xe như đá ngầm giữa biển, không bị ảnh hưởng, nước chảy, lạnh lẽo, tia chớp vô số, như tận thế, nhìn cảnh bên ngoài, các nữ tiên im lặng, càng im lặng khi trong xe đầy người, chỉ có một góc nhỏ dành cho họ. Từ khi tu luyện, họ chưa từng gặp cảnh khốn đốn như vậy, họ không biết. Trên trời có một con cá đen đang lục lọi tìm bảo bối mạnh hơn. Hết chương, cách chương.